Trốn thoát khỏi ác ma. Chương 11:11, lớp học hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn đi ra ngoài, Diệp Mặc Hàn nhìn chằm chằm cô rồi nói. Nghe hắn hỏi, Kiều Kiều hoảng sợ vội vàng quay trở về chỗ ngồi. Ngoan ngoãn ngồi xuống, một động tác cũng không cử động. Giờ phút này học sinh trong lớp cũng không nhiều lắm. Tầm 6-7 người gì đó. Thấy Diệp Mặc Hàn đi vào thì đều vội vàng cúi đầu nghỉ trưa. Trong lớp lặng ngắt không một âm thanh. Sau khi ngồi vào chỗ, Diệp Mặc Hàn liếc xuống dưới thì thấy đầu gối của Kiều Kiều đỏ hồng lên. Còn có mấy chỗ bị chảy xước ra. Chắc do khi chạy về vội vã nên bị ngã. Trong ngăn bàn của hắn không có sách vở nhưng thuốc sát trùng. Chị vết thương thì không thiếu. Hắn duỗi tay lấy hộp thuốc sát trùng. Đè lại chân của cô rồi nhỏ nước sát trùng lên trên chỗ chảy xước. Đau, anh làm gì thế? Kiều Kiều đau đớn mà hít mạnh một hơi. Nhỏ giọng hỏi, đừng nhúc nhích, đang khử độc. Thời tiết đang oi bức nên miệng vết thương rất dễ bị nhiễm trùng. Diệp Mặc Hàn đầu cũng không thèm ngẩng lên. Cúi đầu chăm chú rửa sạch miệng vết thương cho cô. Diệp Mặc Hàn ngang ngược trước mặt này lại đang ôn nhu mà rửa sạch vết thương cho cô. So với người ở rừng cây ban nãy như là hai người khác nhau hoàn toàn. Nếu như không có xảy ra việc ở rừng cây khi nãy thì có lẽ lúc nghe lời nữ sinh kia nói cô cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ cho rằng trong đó có ẩn tình nào đó thôi. Sau khi rửa sạch miệng vết thương cho cô, hắn lại muốn trêu đùa cô một chút. Bàn tay dọc lên phía trên đùi cô vuốt ve khiến Kiều Kiều hoảng sợ trợn tròn mắt. Một đôi tay nhỏ trắng nõn vội vàng nắm chặt lấy cổ tay hắn. Ngụ ý bảo hắn dừng lại. Nhưng mà sức lực của cô quá yếu. Chống lại hắn giống như lấy trứng chọi đá. Mặc dù đã dùng hết toàn sức lực của bản thân rồi nhưng vẫn không ngăn được bàn tay của hắn tiếp tục vuốt vào trong váy. Cô thực sự không thể tin được Diệp Mặc Hàn lại điên cuồng như thế. Dám ở ngay giữa lớp học mà sờ mó cô không chút e dè. Một. Buông tay ra, nếu không bọn họ sẽ phát hiện điểm khác thường của em đó. Diệp Mặc Hàn dán sát vào bên tai cô nói nhỏ. Cô nhìn quanh bốn phía. Dù các bạn học đang nằm xuống mặt bàn nghỉ ngơi. Nhưng nếu phát ra tiếng quá to thì vẫn sẽ khiến bọn họ nhìn qua đây. Mà dù cô có nắm chặt cổ tay thì cũng không ngăn cản được sức lực của hắn. Chỉ đành nghe theo lời hắn nói mà buông tay ra. Nhận thấy cô thỏa hiệp. Hắn càng không kiêng kỵ mà di chuyển bàn tay đến giữa chân tâm của cô. Kéo ra hai chân đang khép chặt lại với nhau của cô một cách dễ dàng. Ngón tay thon dài để ở bên ngoài quần LT mà vuốt ve lên xuống. Một cảm giác xa lạ như điện giật chạy toàn thân cô. Khiến cô không kiềm chế nổi mà phát ra một tiếng rên khẽ. Hai cánh hoa của cô đầy đặn. Cách quần LT bị hắn xoa nắn dần có một dòng nước thấm ướt. Hai má cô thì đỏ bừng, đôi mắt mang theo ướt át do cố gắng áp chế lại cảm giác xa lạ này. Nơi này chính là bào ngư của em đó. Nếu như không tin thì về nhà có thể soi gương thử xem. Xem có phải rất giống với bào ngư hay không? Một, mặc dù hắn là dán sát tai cô nói nhỏ nhưng mà phía trước còn có nữ sinh khác. Lời nói của hắn lại thô tục như vậy. Nếu không may bị nghe thấy thì làm sao còn mặt mũi nữa. Kiều Kiều mở to hai mắt trừng Diệp Mặc Hàn. Nhỏ giọng nói. Đừng nói nữa. Cô cứ tưởng rằng chỉ cần chạy về đến phòng học là có thể an toàn. Lại không nghĩ rằng ở nơi này. Ngay cả phản kháng cô cũng không làm nổi. Nhưng cô làm sao có thể nghĩ đến hắn sẽ làm quá đến mức này. Kiều Kiều cảm thấy vừa xấu hổ vừa giận dữ khuất nhục. Nhưng cánh tay của hắn cách quần LT chạm vào khiến cô có một khoái cảm khác thường. Phía dưới cũng thấy hơi khô nóng. Hình như có đồ vật gì đó trào ra từ vùng bí ẩn. Mẫn cảm như thế sao? Mới xoa nhẹ vài cái liền ướt. Nói xong ngón tay hắn kéo quần LT qua một bên làm lộ ra nơi tư mật của cô. Mềm mại ẩm ướt giống như miếng đậu phụ. Một. Xúc cảm từ bàn tay thô ráp cùng với hành động kinh người của hắn khiến cô kêu lên thành tiếng. Cô sợ hãi vội bịt kín miệng lại. Ngẩng đầu nhìn xung quanh thì phát hiện các bạn học cũng không vì tiếng kêu của cô mà quay qua xem. Diệp Mặc Hàn nhếch mày cười khẽ, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của cô, đem đầu ngón tay thâm nhập vào nơi bí ẩn của cô. Cửa động vô cùng chặt hẹp, ngón tay vừa đi vào một chút thì đã bị chặt chẽ bao lấy. Không thể động đậy. Một, cầu xin anh, đừng làm như thế. Hai, đôi mắt cô chứa đầy nước mắt, đáng thương mà nhìn hắn, cách Trương.